Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, kết thúc, đằng sau truyền đến một trận binh sĩ tiếng hoan hô, thật lâu không thấy được đoàn trưởng xuất thủ, không nghĩ tới đoàn trưởng dị năng đã mạnh như vậy, lực khống chế cũng có như vậy tinh chuẩn, cái này cần cấp 4A, Ôn Minh cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, cái kia một chút mặc dù lợi hại, nhưng là cái này zombie tương tự là lôi hệ. Đối với công kích của hắn có nhất định miễn dịch, bởi vậy nó khả năng còn sống. Để bên người mấy tên chiến sĩ đi hỗ trợ những người khác. Ôn Minh nhấc chân hướng cái kia tòa nhà tiểu lâu đi đến. Lầu hai bên ngoài trên vách tường bị nện ra một cái động lớn. Trên mặt đất rơi xuống không ít cục đá vụn, chung quanh lặng yên không một tiếng động, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ôn Minh chạy lấy đà lên nhảy, lợi dụng gập ghềnh vách tường, thân thủ linh hoạt vọt lên tầng 2, trực tiếp từ cửa hang nhảy xuống. Bởi vì khuất bóng nguyên nhân, trong phòng tia sáng lờ mờ. Từ phía sau lỗ lớn cùng cửa sổ lộ ra ánh sáng đó có thể thấy được đây cũng là một nữ hài phòng ngủ. Trong phòng chồng không ít bé con, trên giường trên bàn đều có màu hồng trang trí vật. Bất quá hiện tại trong phòng bị phá hư đến rối loạn. Sàn nhà bị nện ra một cái hình người hố cạn, một mảnh cháy đen, chung quanh tán lạc các loại đá vụn. Trong phòng không thiếu đồng Tây Đô bị còn sót lại lôi điện, điện tiêu hoàng biến thành màu đen. Ôn Minh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ở giường xuôi theo cùng tủ quần áo chỗ chậm rãi đảo qua. Lại liếc mắt nhìn bàn trang điểm tấm gương, cuối cùng đưa ánh mắt về phía thông hướng hành lang cái kia phiến bị mở ra cửa phòng. Khung cửa bên cạnh còn có một cái mơ hồ có thể thấy được màu đen thủ ấn. Hắn vỗ vỗ góc áo, trực tiếp hướng cổng sải bước đi đi. Một bước, hai bước, mắt thấy hắn sắp vượt ra khỏi cửa phòng. Ôn Minh đột nhiên một cái nghiêng người, vung tay lên, ầm, vừa mới giải quyết xong còn lại hai con zombie. Cũng đang đánh quét chiến trường các chiến sĩ bị đột nhiên xuất hiện to lớn tiếng vang giật nảy mình. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Cái kia tòa nhà hai tầng độc lập tiểu lâu. Chỉ thấy trước đó bị nện ra lỗ lớn địa phương phát sinh càng thêm mãnh liệt bạo phá. Vách tường nứt toác ra. Đá vụn như lưu tinh hướng bốn phía phi bắn đi ra. Khối lớn vách tường ầm vang rơi xuống, dơ lên vô số bụi đất, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn ra cái kia thổ hoàng sắc bụi khói mù bên trong xen lẫn lam điện quang. Màu tím lóe ra, đoàn trưởng, có người co cẳng rồi xoay người về phía trước, lại bị những chiến hữu khác kéo lại, buông ra, đoàn trưởng khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi phải tin tưởng đoàn trưởng, hắn không có khả năng có việc, thế nhưng là, mọi người đừng hốt hoảng. Hà Liệt Sinh ở những người khác nâng đỡ đi ra, mọi người trước đó cũng nhìn thấy, cái kia zombie đẳng cấp cao hơn chúng ta không ít, chúng ta tùy tiện tiến lên cũng là cho đoàn trưởng cản trở. Để hắn phân tâm money, cái kia chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Không, mấy cái dị năng dư thừa người đi cái kia tòa nhà phụ cận nấp kỹ thân hình. Thời khắc chú ý đến, tại thời điểm cần thiết kịp thời cho đoàn trưởng thả hộ thuẫn. Hoặc là công kích zombie phân tán zombie lực chú ý. Những người khác tốc độ đều trở lại trên xe đi. Đông tử. Ngươi cùng ngươi tiểu đội người đi đem đằng sau trên xe vũ khí lấy xuống. Chúng ta ở đây làm tốt tiếp ứng. Hà Liệt Sinh còn chưa có nói xong. Từ cái kia sụp đổ một nửa tầng hai nhảy ra một bóng người. Hướng phía nơi xa chạy tới. Một bên chạy một bên gào thét. mà một bóng người khác theo sát phía sau. Nguyên lai con kia zombie tự biết không địch lại, tại rơi xuống tiến gian phòng thời điểm thuận thế trốn vào nơi hẻo lánh màn cửa đằng sau. Ý đồ thừa dịp Ôn Minh không chú ý thời điểm tập kích. Đáng tiếc bị Ôn Minh nhìn thấu, trở tay cho một kích. Hai người tại gian phòng đánh nhau mấy cái vừa đi vừa về. Zombie sinh lòng thoái ý, xoay người bỏ chạy. Bởi vì lúc trước bị thương, zombie động tác cũng không có trước đó linh mẫn. Nó hé miệng hướng phía thiên không càng không ngừng gào thét. Thanh âm kia cùng cái khác gầm rú thân khác biệt, cực kỳ bén nhọn, đâm vào người tai đau nhức. Nó tựa hồ đang triệu hoán cái gì. Hỏng bét, đội trưởng, nó tựa như là tại triệu tập đề giai zombie. Một sĩ binh lo lắng đối với Hà Liệt sinh hô. Cao giai zombie đối với đề giai zombie cũng có nhất định lực khống chế. Căn cứ năng lực đẳng cấp khác biệt, có thể khống chế số lượng không đồng nhất đề giai zombie. Hết thảy mọi người về xe đi lên, dùng tinh hạch khôi phục dị năng, không muốn bớt đi, đem vũ khí cũng đều lấy ra. Hà Liệt Sinh nhanh chóng ra lệnh, hiện tại phần lớn người dị năng đều đã hao tổn không, coi như đến chính là đê giai zombie, đối với tại bọn họ tới nói cũng là một cuộc ác chiến. Tốt lúc trước một mực dùng dị năng, vũ khí nóng đều không vận dụng, tinh hạch cũng có thể khôi phục một chút dị năng, bọn họ còn có một trận chiến năng lực. Ôn Minh cũng nhìn ra zombie ý đồ, hắn từ trong túi móc ra một khối nhỏ ôn giao cho lúc trước hắn tinh thạch, nhanh chóng hấp thu bên trong năng lượng, bổ sung trước đó tiêu hao, tinh thạch so tịnh hóa sau tinh hạch càng thêm dễ dàng hấp thu. Đặc biệt là trong tay hắn viên tinh thạch này độ tinh khiết cực cao. Không bao lâu, Ôn Minh giang hai tay tâm, ném xuống đạ hào không bóng sáng, vỡ thành mấy quả phế thạch. Ôn Minh dừng bước, hắn híp mắt nhìn chằm chằm phía trước con kia zombie bóng lưng. Toàn thân dị có thể điều động, ngay tại zombie nhảy lên một cái, nhảy lên nóc phòng trong nháy mắt đó, một đạo cự đại hiện ra long hình lôi điện theo nó trên đỉnh đầu đánh xuống, hung hăng bổ chúng nó. Toàn bộ nóc nhà sụp xuống, vô số đá vụn dồn dập rơi xuống. Rất nhanh một tòa hoàn hảo nhỏ nhà trệt liền biến thành một đống phế tích. Zombie bị vô số hòn đá đặt ở thấp nhất, không rõ sống chết. Ôn Minh chân hạ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, bị đằng sau chạy tới chiến sĩ cho giữ lấy. Đoàn trưởng, ngươi thế nào? Ôn Minh lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì, hắn chỉ là vừa mới hao hết trong cơ thể mình tất cả dị năng mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền tốt, nhanh đi về, tín hiệu của nó đã phát ra. Rất nhanh liền có bầy zombie tới, chúng ta phải làm cho tốt tác chiến cùng rút lui chuẩn bị. Ôn Minh không biết nó sẽ triệu tập đến như thế nào zombie. Hiện tại tất cả mọi người rất mệt mỏi, cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Ôn Minh có thể không có ý định để binh lính của mình nhóm đi chịu chết. Bởi vậy phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Có thể là con kia zombie triệu hoán lúc sau đã rất là hư nhược rồi, cho nên nghe được nó tiếng giống đê giai zombie cũng không nhiều, mà còn chờ cấp rõ ràng so với nó trước đó mang đến còn thấp hơn. Trải qua chừng nửa canh giờ chiến đấu, bọn họ thuận lợi tiêu diệt đằng sau tụ tập bầy zombie. Phần lớn chiến sĩ không để ý hình tượng ngồi dưới đất, có chút thậm chí trực tiếp nằm xuống, cũng mặc kệ trên mặt đất lại nhiều bẩn, đều tại từng ngụm thở hổn hển. Mỗi cá nhân trên người đều là bẩn như vậy, tản ra một mùi mồ hôi thối, cùng trong không khí nồng đậm mùi hôi thối hỗn tạp cùng một chỗ. Quả thực khó mà ngôn dụ, nhưng là không có ai đi để ý. Mỗi một người bọn hắn hầu như đều là hao hết dị năng cùng thể lực. Cái này có thể nói là bọn họ đánh cho một lần lâu nhất chiến đấu. Toàn thật lâu tinh hạch cũng kém không nhiều đều dùng hết. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nhìn xem mệt mỏi tê liệt một đám chiến sĩ. Ôn Minh lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Mệnh lệnh một mực đợi ở hậu phương không có tham chiến tiểu đội đi phía trước dò đường. Bọn họ cách mục đích rất gần. Sau đó lại kêu lên mấy cái còn có thể dư lực binh sĩ. Mang lấy bọn họ quét dọn chiến trường. Tinh hạch không thể ném loạn. Vẫn là phải hảo hảo thu thập lại. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.